Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 năng lượng bom, PS, cảm ơn tiểu sinh có lễ 1600 đánh thưởng. Cầu tam giang phiếu cùng cất chứa, một cái bị phong ấn bộ phận lực lượng chính thức phu sư có bao nhiêu khủng bố. Ngày mai liền có thể công bố chương 81, xin lỗi. Chúng ta cự tuyệt rời đi, Slytherin công cộng phòng nghỉ. Dumbledore đối diện tím phát thiếu niên đạm nhiên nói, lôi quân. Các ngươi cần thiết rời đi, Dumbledore trầm giọng nói, các ngươi nói. Chúng ta phải rời khỏi sao? Lôi quân khóe miệng trìu động một cái khinh thường tươi cười. Quay đầu lại hướng mặt khác phu sư học đồ hỏi, không ai đáp lời. Nhưng là bọn họ một đám lời biếng hành động thuyết minh hết thảy. Ngốc tại Hogwarts thật tốt, đầu tiên liền có Voldemort ngăn cản những cái đó cực ác tù phạm. Lại sau đó còn có Dumbledore canh giữ ở Hogwarts đường pháo hôi, các ngươi cần thiết rời đi. Dumbledore nâng lên trưởng lão ma trượng, lôi quân bất đắc dĩ xua xua tay. Giơ tay ở giữa không trung búng tay một cái, phanh. Nặng nề tiếng nổ mạnh ẩn ẩn truyền đến, giới thiệu một chút ta năng lực, lôi quân dựa vào pha lê. Trên vách tường đạm nhiên nói, ta có thể trên cơ thể người nội gieo một loại ma pháp hình thành năng lượng bom. Này đó năng lượng bom đều ở ta thao tác hạ có thể tùy thời nổ mạnh. Uy lực đủ để từ trong cơ thể nhẹ nhàng nổ chết một người, Nga. Nga, đúng rồi, lôi quân nhớ tới cái gì vô tội bổ sung nói. Trong khoảng thời gian này các ngươi quá để ý Harry kia mấy cái chúa cứu thế. Ta liền không cẩn thận an ủi một chút Hogwarts mặt khác sở hữu tân sinh. Ngươi xác định muốn đuổi chúng ta đi. Một khi khoảng cách xa năng lượng bom đã có thể không chịu ta khống chế, Dumbledore hai mắt đỏ bừng. Ma lực chấn động hạ râu bạc trắng loạn vũ, Snape xanh mặt rời đi. Thực mau phản hồi thật mạnh gật gật đầu, Dumbledore một trận nhụt chí. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày sơ sẩy đã xảy ra như vậy nghiêm trọng sự tình, tai nạn là cái. Gì, Snape giọng căm hận nói. Các ngươi sẽ không liền chính mình mang đến tai nạn là cái gì cũng không biết, đương nhiên. Biết, lôi quân mỉm cười nói. Đại khái 46 đến 48 cái không từ thủ đoạn cực ác tội phạm. Bọn họ mỗi một cái thực lực đều sẽ không nhược với Snape ngươi trình độ loại này. Cho nên nếu muốn ngăn cản những người này nhưng không dễ dàng. Chúng ta có thể chặn lại trong đó một nửa. Dư lại giao cho các ngươi cùng Voldemort cực ác tội phạm. Thoạt nhìn các ngươi càng giống, Snape giọng căm hận nói. Lôi kéo còn ở tự trách Dumbledore rời đi phòng nghỉ. Bọn họ yêu cầu tìm kiếm giải trừ năng lượng bom phương pháp, bọn họ đi rồi. Chúng ta tiếp tục thương lượng đứng đắn sự, lôi quân đầy mặt nghiêm nghị. Phất tay gian ma pháp kỹ lưỡng hình thành một ít hư ảo hắc bạch đường cong bản đồ địa hình, tuy rằng hư ảo đơn giản, nhưng là ở bọn họ từng người siêu não nội đủ để từng người tiến hành sắc thái bỏ thêm vào vị trí. Này tiếp cận cửa chính, ta có thể bố trí hạ độc xương mù bẫy dập, xa quái nọc độc chúng ta thu thập không ít, hẳn là có thể làm cho bọn họ luống cuống tay chân một thời gian. Đương nhiên ta còn từ Mago thế giới làm ra đại lượng hỏa dược, lôi quân chỉ hướng đi thông. Hogwarts nhất định phải đi qua chi lộ, chúng ta có lẽ có thể đào một cái địa đạo, mọi người chung. Một cái lục phát thiếu nữ trần chờ nói, vưu lệ. Phương pháp này không được, cường tráng thêm tư lắc đầu nói. Chúng ta không biết cực ác tội phạm bên trong có hay không vu sư. Nếu có hắn siêu não tính toán lực sẽ viễn siêu chúng ta. Chỉ cần bọn họ có người nắm giữ chấn động thuật là có thể trinh chắc ra tới toàn bộ Hogwarts bản đồ. Địa hình, nếu đào thông nước ngầm mạch từ ngầm đào tẩu đâu. Lục phát thiếu nữ vưu lệ chỉ vào bên ngoài hắc hồ mỉm cười nói, ta không ý kiến, thêm tư nghĩ. Nghĩ nhận đồng nói, ta có thể chế tạo một ít đại uy lực luyện kim bom. Chúng ta không phải mỗi người đều mua một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Đến lúc đó làm này đó dơ bẩn tiểu tinh linh ôm luyện kim bom đi ảo ảnh di hình, 22 cái vu sư học đồ. ngắn ngủn vài phút đem toàn bộ Hogwarts ở bọn họ trong kế hoạch biến thành chiến trường, cuối cùng. Tất cả mọi người nhìn về phía một cái ngồi ở ánh đèn nhỏ nhỏ gầy gầy vu sư học đồ tăm hơi. Chúng ta cuối cùng đường lui liền giao cho ngươi, Lôi Quân ngưng trọng nói, không thành vấn đề. Dù sao ta không thượng chiến trường, tên là tăm hơi vu sư học đồ. Thưởng thức đầu ngón tay một thanh không ngừng xoay quanh tiểu đao đạm nhiên nói. Trong giây lát ngẩng đầu kia trương khuôn mặt làm người không rét mà run. Đó là một chương cùng Harry bạn tốt lạ ân giống nhau như đúc gương mặt nhìn kỹ. Không chỉ có khuôn mặt, ngay cả vừa rồi nói chuyện thanh âm đều giống nhau, hữu cầu tất ứng thất thiếu nữ Nana nâng hương. Má nhìn ba cái nguyên tiêu ảnh phân thân không ngừng bận rộn uy. Người xấu, chúng ta liền làm chờ thiếu nữ Nana hờn dỗi nói, chủ thể không ở. Ta tính toán lực hữu hạn nhất hào tăng lên siêu ma dược tề luyện chế kinh nghiệm ảnh phân thân đạm. Nhiên nói, bất quá ta có thể đoán được thêm tư bọn họ tính toán làm cái gì. Nếu cực ác tù nhân thực lực là tính áp đảo, bọn họ sẽ giết chết Harry Potter, mạnh mẽ ngưng hẳn cái này cốt truyện thế giới, nha. Thiếu nữ Nana che lại cái miệng nhỏ kinh hô. Như vậy mục đích của ngươi không phải sẽ trên đường thất bại, cho nên chúng ta phải nhanh một chút rút lui hữu cầu tất ứng thất nhất hào nguyên tiêu ảnh phân thân bất đắc dĩ nói. Nơi này chỉ dùng một năm đã bị bách từ bỏ thật là đáng tiếc. Càng đáng tiếc chính là muốn đem nơi này đưa cho bọn họ làm chạy trốn thông đạo. Hiện tại tuy rằng không biết chủ thể ở nơi nào, nhưng là có một việc yêu cầu ngươi đi là mơ siêu chuyện gì. Thiếu nữ Nana nhảy nhót vui sướng nói, mang theo đối diện biến mất quầy. Đi trước Ni Khả Lạc Mai trong nhà ném tới nơi đó, nha. Thiếu nữ Nana cười trộm nói, người đây là muốn bọn họ tới phá giải Ni Khả Lạc Mai ra luyện kim bẫy dập miễn phí sức lao động. Không cần thật sự đáng tiếc, nhất hào nguyên tiêu ảnh phân thân đạm nhiên nói, đầy trời phong tuyết. Quát lên kịch liệt gió lốc. Đen nhánh hoàn cảnh cả ngày đều không thấy được một tia thái dương, dưới 0-60 độ nhiệt độ thấp làm. Nam cực cực dạ không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể sinh tồn. Nhưng là giờ này khắc này tại đây bão tuyết chung, hậu đạt 2 mét tuyết động phía dưới. Một hàng mang xiềng xích quần áo lam lũ thân ảnh ở tuyết động hạ tấm băng thượng hành tẩu tuy rằng. Bọn họ đi rất chậm. Nhưng là nện bước lại trước sau chưa từng hỗn loạn tốc độ như một đi tuốt đàng trước giống như hùng. Giống nhau cường tráng trung niên nhân, trong tay một cái nóng bỏng hỏa cầu không ngừng thiêu dung con đường phía trước băng tuyết. Nhìn kỹ này nơi nào là một cái hỏa cầu, rõ ràng là một đoàn không ngừng nhảy lên nóng bỏng dung nham mơ siêu một ngày. Hai ngày, đường những người này đi ra Nam Cực Đại Lục. Mang cho thế giới này chính là một mảnh tinh phong huyết vũ châu Nam Cực bên cạnh. Bốn con nhiếp hồn quái nâng nguyên tiêu đuổi tới nơi này. Đối mặt nơi này cực hạn nhiệt độ thấp, nguyên tiêu không chỉ có không có cảm giác được một tia rét lạnh. Ngược lại trên người gen hỏng mất hạ sôi trào máu dần dần bằng phẳng, ở khắp nơi đều là địch nhân. Dưới tình huống... Đệ nhất lựa chọn tự nhiên là ổn định hỏng mất gen, đem chính mình chôn giấu ở tấm băng hạ. Nguyên tiêu đuổi đi nhiếp hồn quái bản thể lâm vào ngủ đông, hai ngày sau. Buông xuống ở châu Nam cực cực ác tội phạm tiếp cận Nam cực đại lục bên cạnh. Bọn họ hoàn toàn không có phát hiện vài dặm ngoại tấm băng hạ ngủ đông nguyên tiêu. Tương ứng nguyên tiêu cũng không biết hắn cùng cực ác tội phạm nhóm gặp thoáng qua có thể nhìn đến. Hiện tượng thiên văn, Nam Cực Đại Lộ bên cạnh, một đám thân ảnh từ băng tuyết trung vụt ra, bờ biển chim cánh cụt đối mặt khách không mời mà đến sôi nổi tản ra. Này đó đã rất nhiều thiên không có đồ ăn thậm chí áo rách quần manh cực ác tội phạm trực tiếp nhằm. Phía chim cánh cụt đàn đại sát đặc sát hai cái giờ sau. Tập hợp cầm đầu tráng hán ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trầm thấp thanh âm mang theo chân thật đáng tin khẩu khí, này đó hung tàn cực ác tội phạm. Không chỉ có không có đối cuộc đời này khí, ngược lại đem trong biển bắt được nhất tươi ngon thịt cá. Chế tác đệ nhất kiện ra bào tất cả đều sôi nổi dâng lên. đơn giản là lúc này đây dẫn dắt bọn họ chính là một cái chân chính vu sư, hắc thiết LV4 nhất giai vu sư, danh hiệu bạo hùng, đã từng ở thú triều thời kỳ giết chóc thành cuồng. Một mình một người tàn sát một cả tòa hắc thạch thành mấy chục vạn nhân loại. Thậm chí liền hai cái vu sư đồng đội đều bị xé thành dập nát. Thuộc về vu sư văn minh số rất ít vu sư tội phạm. Ở bọn họ giữa có được mạnh nhất thực lực cùng tuyệt đối lực khống chế. Hết chương.